Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1500, ai cản ta thì phải chết. Xem ra bảo vệ La Hường hai người kia cũng không phải lợi hại gì nhân vật. Hai ba cái liền bị ta giải quyết. Sau một khắc, ta giơ lên trong tay kiếm hồn. Tay nâng kiếm rơi, liền muốn đem kia La Hường đầu cho chặt đi xuống. Cảm thấy an ủi Lý Khả Hân trên trời có linh thiêng. Lúc này La Hường đã quay đầu lại đến, tràn đầy hoảng sợ nhìn ta, trong miệng cũng đều là bọt máu, vẫn là không có quên cầu xin tha thứ. Đừng, đừng giết ta, ta có rất nhiều tiền, rất nhiều nữ nhân, ta tất cả đều cho ngươi. La Hường a La Hường, ngươi sẽ không nghĩ tới chính mình có hôm nay a. Cho dù ngươi có vạn tòa núi vàng, 3000 mỹ nữ, hôm nay cũng đổi không trở lại ngươi cái mạng này. Nhìn thấy La Hường kia ghê tởm sắc mặt, trong lòng ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chợt trong tay kiếm hồn liền nặng nề rơi xuống, liền muốn lấy kia La Hường đầu chó. Mắt thấy kiếm trong tay liền tự nhiên tại La Hường trên cổ thời điểm, đột nhiên một tiếng xe gió hướng phía ta bên này bắn nhanh mà đến. Một chút vừa vặn đánh vào kiếm trong tay của ta hồn bên trên. Chấn ta hai tay lắc một cái. Kia kiếm hồn suýt nữa rời khỏi tay. Dưới chân theo sát lấy cũng là một cái lảo đảo. Ta giật nảy mình, hướng phía vật kia phương hướng đánh tới nhìn lại. Nhưng thấy có một người cao mã đại lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện ở ta né người sang một bên. Cũng nhìn không ra bao lớn tuổi tác, thân cao chừng 1m9, lông mày nghiêng đi lên dài, một đôi mắt rạng rỡ phát quang, hướng phía ta trợn mắt nhìn, trên người hắn hung sát chi khí 10 phần dày đặc, tuyệt đối là cái tương đương lợi hại cao thủ. Ngươi là ai? Lão hòa thượng kia đột nhiên trầm giọng hỏi, không đợi ta đáp lời, đã làm tốt nhắm mắt chờ chết chuẩn bị La Hường. Cảm giác chính mình tựa hồ lại bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng kia, kêu cha gọi mẹ giống nhau nói, sư phụ, cứu ta a, hắn muốn giết ta. Lão hòa thượng kia không để ý đến La Hường lời nói, mà là lần nữa hỏi vừa rồi vấn đề, chỉ là ngữ khí lại tăng lên mấy phần. Ngươi là ai? Ngô Cửu Âm, ta trầm giọng nói. Ngươi chính là Nô Nan lần trước trở về không có giết chết người Hoa. Không sai, chính là ta, ta trả lời, bôn ba vạn dặm trả thù, một mình xâm nhập hang hổ. Ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Ta lão hòa thượng âm trầm nói, ta biết, ta không riêng biết nơi này là nơi nào. Còn biết ngươi chính là Thái Phương để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Hắc Thủy Thánh Linh Giáo. Nhân vật số 3 Diru. Thế nhưng là ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ta lại tới đây, chỉ là vì giết La Hường. Giết hết liền đi, ai cản ta thì phải chết. Nói, ta liền đem trong tay kiếm lần nữa chậm chậm rơi vào La Hường trên cổ. Con kia dẫm tại La Hường trên lưng chân càng đem La Hường như ngừng lại nơi đó, làm hắn không cách nào động đậy mảy may. Diru trên quai hàm thịt có chút run lên hai lần, lành lạnh cười nói, người trẻ tuổi, người khẩu khí thật lớn. Tại Thái Phương, vẫn chưa có người nào dám đối Hắc Thủy Thánh Linh Giáo làm loại chuyện này. Người biết hậu quả sao? Đừng cùng ta nói nhảm. Nếu là sợ ngươi ta liền không tới. Ta trở về sặc kia Diru một câu. Những lời này làm Diru mặt trong nháy mắt liền đen lại. Hắn giống như cực lực tại ẩn nhẫn lửa giận trong lòng, để cho mình bình ổn lại. Sau một lát liền lại nói, người trẻ tuổi, ngươi thả Nô Nan, ta đáp ứng để ngươi còn sống rời đi nơi này. Coi như năm cho tới bây giờ đều chưa có tới như thế nào. Tốt, ta cái này thả hắn. Khóe miệng ta đi lên dương lên, trong tay kiếm hồn nằm ngang một chảm. La Hường kia thật là lớn đầu lâu liền bị ta trực tiếp bổ xuống, sau đó một chân đá lên đầu lâu kia, hướng phía Diru bay đi. Đại gia, lừa gạt quỷ đâu? Ta muốn thật thả la hưởng, sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ôm huyết cừu lại nói. Kia Diru cũng không nghĩ tới ta người này làm sao như vậy không đáng tin cậy. Đã đáp ứng muốn thả hắn, nhưng vẫn là chém xuống một kiếm hắn đầu lâu. La hưởng viên kia máu hồ hồ đầu bay thẳng hướng về phía Diru. Diru đêm này tiếp được. Ta nhìn thấy nét mặt của hắn, trong nháy mắt liền biến vô cùng dữ tợn, mà ta thì lùi về sau một bước, làm ra một bộ dáng vô tội, buông tay nói, tốt, ta đã thả. Diru hít sâu một hơi, một cái vứt bỏ la hưởng đầu, vẫn cười to hai tiếng, hắn đây là giận quá mà cười, lửa giận công tâm, ta này hoàn toàn chính là tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Dù sao sự tình đều đã như vậy, ta cũng không có cái gì tốt e ngại, còn không bằng trang bê một trận, cho dù là chết rồi, cũng không lỗ, dù sao là huyết cừu đã báo, là hưởng đã chết tại dưới ta kiếm. Sau một khắc, kia Diru căn bản không có lại cùng ta có bất kỳ ngôn ngữ. Trong lúc đó, bốn phía trận liền quay cuồng lên, không khí bốn phía đều theo sát lấy phát lạnh. Ta cảm giác có một cỗ ngập trời chi uy, theo đầu ta trên đỉnh đè ép xuống, làm ta có loại định cảm giác hít thở không thông. Lại đi xem kia Diru thời điểm, hắn đã tại trong chớp mắt, lách mình đến trước mặt của ta, hướng phía ta thường thường đẩy ra một trường. Một trường này qua đi, ta cảm giác có ngàn vạn trường ảnh ở trước mặt ta lắc lư, hướng phía ta ùn ùn kéo đến. Ta không biết đây là thủ đoạn gì, có loại như lai thần trưởng cảm giác, nhưng là vào thời khắc ấy, ta cũng không biết từ đâu tới một cỗ dũng khí, trực tiếp vươn hai tay, cũng hướng phía trước vỗ ra một trường. Một trường này không riêng gì dùng âm nhu trưởng thủ đoạn, hơn nữa còn có kia Vermon thượng sư vừa mới truyền thụ cho ta không lâu tồi tâm trường. Hai loại trưởng pháp hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Đón Diru một trưởng kia liền đánh tới. Song trưởng rất vui vẻ cảm giác vỗ trúng một vật. Đi như là đem thân thể hung hăng đụng vào một chiếc đối diện chạy trên xe lửa đồng dạng. Cảm giác này, thật mẹ nó toan sảng. Đầu tiên là trên mặt đất truyền đến một trận nhi tiếng vỡ vụn. Trang viên này trong mặt đất xi măng bị hai chân của ta trực tiếp dẫm ra một cái hố sâu, vẫn luôn xa vào đến mắt cá chân. Sau đó thân thể của ta mới bay ngược ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, ngực ngay sau đó là một buồn bực, toàn thân tựa như là qua điện đồng dạng. Còn tốt, vốn dĩ nhà chúng ta âm nhu trưởng liền có thể đem thực lực của ta khuếch trương mấy lần, hơn nữa còn là hỗn hợp có tồi tâm trưởng trưởng pháp. Diru một trưởng này mặc dù lợi hại, thực sự không đến mức muốn mệnh của ta, thậm chí đều không có chịu quá nặng tổn thương, chỉ là kinh mạch hơi nhận lấy một ít va chạm, bắt đầu biến có chút hỗn loạn đứng lên. Ta mới vừa từ trên mặt đất bò thân mà lên, còn chưa kịp thở dốc thượng một hơi, kia Diru rất nhanh lần nữa đến bên cạnh ta. Sau đó lại lần vung vẩy dậy một trường, hướng phía trán của ta đánh tới. Nhưng vào lúc này, nhưng nghe được, ông, một thanh âm vang lên. Một vệt kim quang từ đằng xa bay vụt mà đến, trực tiếp hướng phía Diru cái ót đập tới. Diru lông mày nhíu lại, hiển nhiên là cảm thấy nguy cơ. Sau đó vung lên, trường lực kéo dài, một chút liền đập vào kia tử kim bát trên. Nhưng thấy tử kim bát tại hắn cái vỗ này phía dưới, lập tức ảm đạm phai mờ, đánh tới trong sân một cái bồn hoa, đem kia bồn hoa tạp đá vụn bay tứ tung, chia năm xẻ bảy. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,